nói với anh. Million dollar flow, thành công đang tới nhanh. Million dollar flow, trying to be making beat. Million dollar flow, you know 16 teeth. Binzy nói với anh, yeah. Million dollar flow, thành công đang tới nhanh. Million, million dollar flow, okay. Deliver making beat. Killing him, million killing dollar him. Flow, yeah. You know 16 teeth. Million dollar boy. Warhawk, play hawk, head up, man. Người Việt, màu đỏ, dọc vàng, gang. Fashion, drip drip, diamond, chains. Làm nhạc, kiếm tiền. Rap this game. My flow so cool. Super Saiyan Goku. Black Vans old school. Xoay hết lại ghi bàn như cầu thủ. Phong thái ung dung và là lướt. Nàng nói với ta em đã ướt. Đã biết tu music em mới bôn nè. Áp gia là ta xin cả nước. Anh yêu tài lẻ, có cái tài chính. Vẫn có ham chơi thì cái là khai tính. Đưa anh em nể vì sống có cái tình. Cho tới gái xinh hay phong mãi định. Vẫn nói lời thật, không sao phát ý. Sử dụng thời gian sao cho thật là hợp lý. Yeah, hello. Tạo dáng đẹp có lên biển tạp chí. Louis V. Chivalry. Louis Jean from Italy. Jeans. Japanese my jacket. Check it. Issey Miyake. Bang. Anh thích âm nhạc và thời trang. Fashion. Rồi đi thêm hát vào thời gian. Tick, tick, tick. Gửi cảm tình yêu vào lời nhạc. Baby. Cơ xe đã mở mời nàng. Binzy nói với anh. Yeah. Million dollar flow. Uh-huh. Thành công đang tới nhanh. Million. Million dollar flow. Okay. Deliver making beat. Killing them. Million dollar flow. Yeah. You know 16 teeth. Million dollar flow. War hop, play hop, head up, man. Người Việt, màu đỏ, dọc vàng, gang. Fashion, drip drip, diamond, chains. Làm nhạc, kiếm tiền, rap this game. Yeah yeah, và quay trở lại với đường phố đó. Young Steve with P. To the band, yeah. Khách của các anh với con Lambo, yeah. Slap, không muốn dính dạng đến scandal. That's a P. Drill nành lại là sample. Sample. Nãy qua đẹp để handle. Handle. Việc cái khác không send vô. Job không học thì cancel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kid of the year, Cody. Kid of the year, Cody. Fashion the kind, the kind. Christian Dior, Dior. I sound VV and we rocking V long. Hip hop với anh là chân lý nên cứ kiên định chứ còn được tập đi. Mạch danh là cậu bé triệu đô âm nhạc đường phố mà nghe vẫn xa xỉ. Anh vẫn làm vì văn hóa chứ không đơn thuần nhạc giải trí. Món ngon còn nhiều đây chỉ là bát khai vị. One love for hip hop, tụi anh như big dog, yeah we do it for the culture. Những bộ vận anh tích cóp, chỉ chờ người thích drop và chỉ kín năm trong cả fold up. Đến từ Northside, mang trong mình dòng máu của show yeah. Biến âm nhạc thành tài sản, họ gọi đó là million dollar. Binzy nói với anh, yeah. Million dollar flow, uh-huh. Thành công đang tới nhanh. Million, million dollar flow, okay. Deliver making beat. Million, million dollar flow, yeah. You know 16 teeth. Head up, man. Người Việt, màu đỏ, dọc vàng, gang. Fashion, drip drip, diamond, chains. Làm nhạc, kiếm tiền, rap this game.